Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Nái cầu. Thôi thị trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy Ngô Hoài Phỉ đang nhìn Tích Thúy, chỉ xem như nàng là tò mò, lôi kéo nàng, liền vì nàng giới thiệu: "Ngươi sợ là chưa thấy qua hai vị này. Đây là Tĩnh Quốc công quý phủ nhị lang, đây là quý phủ lục nương tử cho tam nương tử." An Dương hầu phu nhân cười nói: "Đây cũng là trước đó vài ngày chữa khỏi ta kia bệnh Ngô nương tử. Ta này một bệnh, bị bệnh có đêm nguyệt, nằm ở trên giường không được khởi lên, nhưng làm ta nghẹn chết. May mắn phải có đàn nô giới thiệu, lúc này mới đem Ngô nương tử mời lại đây. Này kinh thành trong đại phu, đổ còn không bằng một cái 15-16 tuổi tiểu nương tử." Thôi thị nói như vậy, Tích Thúy rốt cuộc nghĩ tới, vị này An Dương hầu phu nhân là trong sách Ngô Hoài Phỉ dựa vào chi nhất. Tại Ngô Hoài Phỉ đi tới con đường thượng đối với nàng dẫn rất nhiều. Khoảng thời gian trước Ngô Hoài Phỉ trị hảo bệnh của nàng, Thôi thị cùng nàng nhất kiến như cố, tâm sinh vui vẻ, liền đem nàng mang ở bên cạnh. Trận này yến hội cũng có giúp đỡ Ngô Hoài Phỉ bước vào cái này giới ý tứ ở trong đó. Nói, Thôi thị phảng phất nhớ ra cái gì đó, đem vệ đàn sinh cũng kéo lại đây. "Đây là vệ gia tam lang, A Khiên ngươi có lẽ là biết." Cao Khiên gật gật đầu, "Ta cùng với vệ lang quân quả thật từng có qua vài lần chi duyên." "Quả thật?" Thôi thị chợt nhíu mày, cười nói, "Kia không thể tốt hơn, không cần lại mệt đến ta vì các ngươi giới thiệu." Vệ đàn sinh chậm rãi khép lại kinh thư, dương mắt cười nói, "Cao lang quân, chúng ta lại gặp mặt." Hắn lời tuy là đối với Cao Khiên nói, ánh mắt lại dừng lại tại Tích Thúy trên người. Cao Khiên thấy, mày nhẹ không thể xem kỹ một nhăn. "Ân." Tích Thúy trở về cái chuẩn hóa lễ phép tươi cười, giống như mấy ngày trước đây tại Liêu phòng chật vật giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ đàn sinh nhìn nàng, khóe miệng cũng dắt mạt cười. Thôi thị bình sinh yêu nhất liền là thay người chắp nối. Gặp mấy người này chỗ tốt, không khỏi càng thêm cao hứng khởi lên. Lại xem Ngô Hoài Phỉ vẫn ngồi ở chính mình bên cạnh, không khỏi nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, cười nói, "Các ngươi nếu nhận thức, ta đây cũng không câu nệ các ngươi bọn tiểu bối này cùng ta. Chướng ngoại cảnh xuân vừa lúc, mau thừa dịp lúc này ra ngoài đi một chút thôi. Nhất là ngươi, ta bệnh này là Hoài Phỉ ngươi cứu tốt, ngươi là của ta ân nhân, cũng là khách nhân, hôm nay ở chỗ này không cần cố kỵ, như cái nào không có mắt gọi ngươi bị tức, chỉ để ý nói cho ta biết, ta thay ngươi chỗ dựa." Vệ đàn sinh tỉnh lại tiếng nói, "Phu nhân lời ấy thật là..." Hắn khẽ cười, "Phu nhân yên tâm, Ngô nương tử cũng với ta có ân. Ta định sẽ không gọi nương tử nhận đến khinh mạn." Tại An Dương hầu phu nhân trước mặt trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, bản vì cố làm ra vẻ khách sáo, nay vừa ly khai hầu phu nhân trước mặt, tất nhiên là không thể lại gắn bó đi xuống. Ra màn trướng, ai cũng không chủ động nói chuyện, mà Cao Oánh tựa hồ cũng không nghĩ cùng vệ đàn sinh Ngô Hoài Phỉ tương giao ý tứ. Tại không khí trầm mặc chung đi hai bước, Cao Khiên hướng vệ đàn sinh cho Ngô Hoài Phỉ lược một gật đầu, liền muốn cáo từ. Ngô Hoài Phỉ hiển nhiên có chút trở tay không kịp, lang quân cho nương tử đây liền muốn ly khai. Không nhiều lại, có thể là ý thức được chính mình nói lời này quá mức đường đột, nửa sau ngạnh sinh sinh nuốt xuống bụng trong. Cao Khiên xem nàng, bị tầm mắt của hắn nhìn xem có chút khẩn trương. Ngô Hoài Phỉ không tự chủ quay đầu qua. Cao Khiên tiếng nói ngậm chút không dễ phát giác nhu hòa. "Ân, còn có một số việc." Đem một màn này thu hết đáy mắt, vệ đàn sinh bỗng nhiên mở miệng cười nói, "Lang quân nếu có chuyện trước hết đi bận rộn thôi. Sau đó chúng ta đương nhiên sẽ lại gặp lại. Cao Khiên ánh mắt rời đến Vệ Đàn Sinh trên mặt. Sau một lúc lâu, thản nhiên nói, đa tạ lang quân thông cảm. Hầu phu nhân cũng tin Phật, cùng vệ lão phu nhân giao hảo. Mỗi tháng chung chắc chắn một lần, gọi Vệ Đàn Sinh đến trong phủ vì nàng tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Hôm nay tại nơi đây nhìn thấy hắn, chỉ mong cũng không phải hắn nghĩ nhiều. Sao Cao Khiên đúng là có một số việc, hắn đã không phải là cái ngây thơ không biết sự thiếu niên lang. Thân quan trường, cũng có chính mình xã giao. Hắn không thể phân thân, không thể toàn bộ hành trình cùng Tích Thúy cho Cao Oánh. Chỉ có thể ở trước lúc rời đi riêng dặn dò Tích Thúy một đôi lời. Lại để cho Cao Oánh mang theo nàng chút. Cao Oánh tuy rằng không bằng lòng, nhưng ngại với Cao Khiên trên mặt mũi, vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Lúc này, Cao gia mang đến người ở nhóm đã đem màn trướng buộc chặt. Đi trước màn trướng trên đường, nghênh diện đụng phải 4-5 cái tay áo nhẹ nhàng thiếu nữ. Chính cùng nhau đi đến, Cao Oánh sắc mặt vui vẻ, lập tức chạy lên tiến đến. Kia đều là nàng ngày thường giao hảo nhóm tỉ muội. Oánh nương, được tính tìm ngươi. Nói chuyện là cái đỏ màu đỏ áo ngắn thiếu nữ, liền muốn lôi kéo Cao Oánh cùng các nàng cùng đi chơi đu dây. Vừa thấy được họ, Cao Oánh nhất thời liền đem Cao Khiên dặn quên mất cái sạch sẽ. Liên tục lên tiếng trả lời, hận không thể lập tức liền muốn nhào đến xích đu trước. Mấy người thân thiết lẫn nhau hỏi qua hảo sau, lại nhìn Tích Thúy, lại khách khí sơ viễn rất nhiều. Nghe nói này Cao gia tam nương ở trong nhà cũng không thụ sủng đâu. Đến bây giờ cũng không nhận biết vài chữ. Một người trong đó thiếu nữ đứng ra, khách khách khí khí hỏi Tích Thúy muốn hay không cùng các nàng cùng nhau. Cao Oánh mất hứng nói, ngươi gọi nàng làm gì sao? Nàng mấy cái này bạn thân, không phải nội các vương học sĩ gia cháu gái, chính là lễ bộ Lưu thị lang gia ấu nữ. Cái nào không phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, trí tuệ hơn người, Cao Di Ngọc nàng như vậy vụng về, niệm cái thư đều niệm không rõ. Cùng nàng đi ra ngoài, khẳng định muốn tại nàng mấy cái này bạn thân trước mặt mất mặt. Nàng mới không bằng lòng, lời vừa ra khỏi miệng, tựa hồ cũng là đã nhận ra trước mặt người ngoài nói như vậy không quá ổn thỏa. Cao Oánh chuyện bận rộn một chuyện, tam tỷ tính tình yên lặng, đối với này chút sợ là không có hứng thú đâu. Nói bận rộn nhìn về phía Tích Thúy, liều mạng cho Tích Thúy nháy mắt, hy vọng nàng có tự mình hiểu lấy một chút. Đừng cái gì lên một lượt vội vàng đi. Nàng nhìn nàng một cái, cặp kia hắc bạch phân minh mắt bình tĩnh không ba, lại khiến cho Cao Oánh nàng tim đập mạch lọt nhất phách. Nàng nên sẽ không cần theo đi thôi. Tích Thúy nơi nào nhìn không ra của nàng tiểu tâm tư. Nàng rời ánh mắt, ân, một tiếng, đối trước mặt mấy cái này cô nương nói. Nương tự hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng ta này có chút mệt mỏi, chỉ sợ là không thể tướng bồi. Nương tử cùng Oánh nương cùng đi thôi, không cần cố kỵ ta. Cao Oánh nghe nàng nói như vậy, nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, theo họ đi vài bước, nàng ma xui quỷ khiến dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn đến Tích Thúy như cũ đứng ở đằng kia, đen nhánh tóc mai tại kia một căn hồng diễm diễm dây cột tóc cao cao dương khởi. Đem nàng một người để tại nơi đó, không biết tính sao nàng cảm giác phải có chút áy náy. Lưu Tam Nương ở phía trước kêu nàng, Cao Oánh lắc lắc đầu, vội vàng đem ý nghĩ này quăng ra ngoài, bước nhanh đi theo, mắt thấy Cao Oánh sau khi rời đi, Tích Thúy thu hồi ánh mắt, Cao Di Ngọc không một cái có thể đàm được với nói đến bằng hữu. Người nhiều địa phương nàng kề sát xấu hổ, cũng không có ý tứ, dứt khoát liền chính mình một người không có mục tiêu nơi nơi đi một chút. Thuận tiện thưởng thức nơi này cảnh xuân. Hôm nay trận này yến hội, đem phạm vi hơn 10 dặm đều giữ lên. Khắp nơi đều có người. Chỗ nào cũng không thiếu tiếng nói tiếng cười. Tích Thúy một người lặng lẽ đi trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy nàng như vậy giống như rất nhị. Chính mình đi tới đi lui không ai phản ứng, nhìn qua ngược lại càng đáng thương. Vì thế, nàng ngừng lại, ra vẻ thâm trầm nhìn chăm chăm khỏa hạnh hoa cây nhìn trong chốc lát. Chử Nhạc Tâm trùng hợp thấy chính là như vậy một bộ hình ảnh. Cao gầy tuấn tú thiếu nữ đứng ở cây hạnh dưới. Hạnh hoa thưa thớt, đống đầy đất hương tuyết. Thiếu nữ ánh mắt trầm tĩnh, tóc đen khẽ nhếch, thanh thanh lãnh lãnh được giống như đem phá vỡ phi hoa kiếm sắc. Vừa giống như cực thoại bản chung những kia anh khí bức người hồng y hiệp nữ. Nhìn này cùng Cao Khiên cực kỳ tương tự bộ dạng, nghĩ đến trước những kia đồn đãi. Chử Nhạc Tâm do dự một cái chớp mắt, đi ra phía trước, Cao nương tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.